Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, Ancient One đăng tràng. 335 Linh nhanh chóng tìm được Tony. Tony trông thấy Linh thần thái dễ dàng. Nói ra, ta liền biết, cái kia một đầu đụng hư ngoài hành tinh chiến hạm Linh lại trở về. Xem ra ngươi lại mạnh lên. Javis nói cho ta biết, Iron Man bên trong cũng truyền tới Javis thanh âm bình tĩnh. Không sai, Linh trong cơ thể ngươi chỉ số năng lượng lại phát sinh biến hóa. Nghe thấy Javis thanh âm, để Linh nhớ tới nữ Vision, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Vì để tránh cho hiến tế Javis, kết quả làm ra cái nữ Vision, cũng không biết là tốt là xấu. Javis nói ra, hiện tại Roger, Natasha, Barton đám người đã rời khỏi. Ultron đã bị Vision phá hủy. Tony gật gật đầu. Chúng ta chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Đương nhiên cũng là khó khăn nhất. Hắn nhìn xem dưới chân phế tích một mảnh đại địa. Đừng để khối đồ này nện ở thị dân đầu. Lúc này Vision cùng Thor cùng nhau bay tới. Vision đối với Thor chẳng biết tại sao. Đặc biệt sùng bái, còn phòng theo Tho là một cái khoa trương áo choàng. Tho nhìn xem Linh, hít thở sâu một hơi. Mạnh hơn Linh, Linh cười gật gật đầu. Tony cười một tiếng, hơn nữa còn là càng không thích nói chuyện Linh đúng rồi. Ngươi là đây là cái gì tạo hình? Tho cười ha ha một tiếng. Ta suy nghĩ ra mới phương thức phi hành. Ta có thể lơ lửng giữa không trung. Đến từ Pep sáng ý, hiện tại Tho, giơ cao lên Mjolnir, bắt lấy phần đuôi dây đeo, giống như là trong chóng che đồng dạng vung lấy, như là máy bay trực thăng, mạnh mẽ dừng ở giữa không trung. Tony mồ hôi lạnh ứa ra, Pep, ngươi vì cái gì không thỉnh giáo một cái Pep cao siêu kia trang phục phối hợp đâu? A, ha ha, lúc này... Một cái khác biết bay sinh vật chạy tới, rảo hô lấy, dũng giả đại nhân tương đương, lập tức tiến đụng vào Linh trong ngực, chớp hắn đậu đậu mát, cũng đối Midner cùng Axel lên tiếng chào hỏi, các người cũng tốt sao? Midner kinh hô, Pep người lại mập, Pep quất ức sờ lấy chính mình bụng, Axel thì là buồn bực ngán ngẩm gật đầu, lúc này, Tho đề nghị, Linh. Suy tính một chút, chúng ta xong lôi sát nhập, đem khối này thổ, cho vỡ nát. Tony lắc đầu, không cần phiền toái như vậy. Ta đi bên trong thuộc cấp tràng diện hấp thụ nham thạch trang bị phá hư. Cái này một mảng lớn thổ địa, liền tự mình nổ tung. Nhưng là, đại lượng khối nham thạch sẽ làm bị thương đến rất nhiều người. Không hoàn mỹ, bởi vì Linh xuất hiện. Ultron bị sớm giết chết, cho nên Tony có thời gian suy nghĩ nổ nát Sokovia hậu quả. Mà tại nguyên bản thời không, Avenger chỉ có thể vì để tránh cho thế giới hủy diệt. Mà mệt mỏi, Sokovia thì có thể chiến thuật bỏ qua. Pep ngốc manh hỏi, các ngươi là sợ hãi đập phải người sao? Ta cũng sợ hãi. Nghe nói đồng bạn của ta trước kia bị liền dũng giả đại nhân dùng tảng đá lớn nện qua đầu. Tony trừng to mắt, Linh ngươi, không nghĩ tới nha, ngươi cùng một chỗ cũng là hùng hài tử. Linh cười khổ, Midner thay Linh giải thích nói, kia là Linh lần thứ nhất nhìn thấy Korok loại sinh vật này. Các ngươi phải hiểu, tại một mảnh tràn ngập tà ác quái vật trên đại lục. Linh tùy tiện rời lên một khối đá, bên trong bỗng nhiên toát ra một cái xanh mơn mởn sinh vật. Hướng về phía cái mũi của ngươi hô to, Korok, móc lửng, các ngươi sẽ phản ứng như thế nào? Vision nghĩ nghĩ, nói ra, ta sẽ tại cái thứ hai, à, chữ không nói ra trước. Liền dùng laser bắn hắn, Pep hoảng sợ nhìn xem Vision, trốn ở Linh trong ngực. Ít nhiều có chút lực lượng, non nớt kêu lên, ngươi không hiểu chơi trốn tìm bị tìm tới niềm vui thú. Lúc này, trong tai nghe truyền đến Roger bất đắc dĩ thanh âm, xin nhờ, các ngươi nghĩ biện pháp muốn chút chính sự được không? Cũng thế, bầu không khí lập tức lại nghiêm túc lên. Mà Pep đang nghe Roger thanh âm truyền đến lúc cao hứng kêu lên, Stephen, ta nghĩ đến á? Tony hỏi, người nghĩ đến cái gì tốt chủ ý? Để Linh đem rơi xuống đá vụt đều ăn chưa? Midner đổ suy nghĩ một chút, Tony câu này cho đùa lời nói. Ăn, hoàn toàn chính xác, Linh có thể dùng Reality Stone lực lượng, sáng tạo ra một cái thế giới mới, đem mảnh này trôi nổi đại địa cho đặt vào. Tho hai mắt tỏa sáng. Đúng, tựa như lần trước Linh hấp thu không đầu Celestial thi thể như thế. Linh biểu lộ lại không phản ứng gì. Midner tiếp tục nói bổ sung. Thế nhưng là a, lần trước Linh thao tác là bên ngoài vũ trụ, chung quanh trống không, thứ gì đều không có. Hắn mới dám mạo hiểm sử dụng Reality Stone. Nơi này có thể không được nha. Đây là địa cầu. Phải biết, Reality Stone lực lượng rất cổ quái. Một điểm điều khiển không tốt sẽ đem toàn bộ địa cầu hút vào đến hắc ám thế giới ở trong. Lần trước Linh cũng là kém chút liền bại, ách. Hoặc là nói, đã thất bại, Linh đem ta cho hút đi vào. Bầu không khí lại nặng nề. Nhưng ở lúc này, có lẽ, các ngươi cần ta viện trợ. Truyền tới một thanh âm bình tĩnh. Tony nhìn xem phương xa suy nghĩ. Đầu cũng không chuyển, nói ra. Ta cứ nói đi, thời gian dài không nói lời nào, thanh âm sẽ biến điệu. Linh người muốn sáng sủa điểm, Vision vội vàng nói, không phải Linh, vẫn là một người khác. Tony vừa quay đầu, còn có những người khác sao? Ta làm sao không biết địa cầu biết bay người nhiều như vậy ngươi, chỉ thấy một người đầu chọc nữ tử. Người mặc mộc mạc trường bào, đạp hư không mà tới. Nữ tử này nhìn không ra niên kỷ, khuôn mặt thanh tú, hai mắt thâm thúy, khóe miệng duy trì yên lặng độ cong, tựa như trong núi sâu tồn tại bên cạnh ngọn núi Phật tượng đồng dạng. Linh lúc này nhận ra nữ tử này, Chí Tôn Pháp Sư, Ancient One. Linh cũng chú ý tới, Ancient One ánh mắt, một mực tại nhìn qua hắn, tho mang trên mặt kinh ngạc dáng tươi cười. Làm sao, trên địa cầu thế mà vẫn tồn tại Pháp Sư? Ancient One cười nhạt nói, người ánh mắt luôn có nhìn không thấy địa phương. Avenger đang nhìn thấy địa phương, thủ hộ địa cầu, mà ma pháp thánh điện thì tại nhìn không thấy địa phương, thủ hộ địa cầu. Linh nhìn một chút Midner ngoẹo đầu nói ra, Pháp Sư tỷ tỷ, ngươi có biện pháp tiêu diệt khối này đại địa sao? Ancient One lắc đầu, ta không thể. Tony cũng lắc đầu, xin nhờ, ngươi đến đều tới, cho chúng ta một điểm kinh hỉ được không? Ancient One tiếp tục nói ra, nhưng ta có thể hiệp trợ Linh tiêu trừ khối này đại địa. Bàn tay mở ra, ngón tay thon dài bên trên, để một khối kim loại viên cầu. Bên trong tản ra màu xanh nhạt ánh sáng. Thời gian, hiện thực, tâm linh, cũng thật cũng ảo. Ancient One nhìn về phía Vision. My Stone, Tam Stone, Reality Stone, đồng thời xuất hiện tại địa cầu. Cái này đem mang đến cái gì? Thor kinh hãi nói. Cái này, Tam Stone thế mà cũng tại địa cầu. Ancient One cười nói. Ta không nghĩ tới nhiều can thiệp trong hiện thực sự tình. Nhưng ta thấy được, Linh cưỡng ép tại địa cầu. Vận dụng Reality Stone hậu quả. Một hồi hủy diệt, Linh yên lặng, xem ra Ancient One dự báo mấy lần tương lai. Chính mình tựa hồ chọc tới phiền toái gì. Lúc này mới đem Ancient One tôn này cao nhân trêu chọc qua tới. Sẽ không phải Linh chính mình tại cái nào đó tương lai bên trong. Dùng Reality Stone đem địa cầu nuốt a. Ancient One tựa hồ biết một chút cái gì. Đối với Linh gật gật đầu. Cái này khiến Linh cảm giác được có chút rét run. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.